Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì sơ sơ của cháu có chuyện phải làm, cho nên mấy ngày nay không có ở nhà. Bà chỉ có thể trả lời như vậy với cháu nội. Đứa bé cũng dễ bị gạt nghe bà nội nói như thế. Kiều Nam chỉ cao lông mày thanh tú, sau đó bĩu môi. Dì sơ sơ, phải nhanh chóng trở lại đó. Mẹ Tề cười lớn vỗ vỗ đầu của cậu, nói đáp án mà chính bà cũng không chắc chắn. Sẽ, dì sơ sơ sẽ trở lại thật nhanh. Đứa nhỏ có thể lừa gạt, thế nhưng khi Tề Du Quân trở lại, cũng giống như con trai họ Viên Âu Sơ đi đâu, thì mẹ Tề cũng biết đứa lớn này không có dễ bị gạt như vậy. Âu Sơ đâu? Tề Du Quân chỉ thấy mẹ và Tiểu Nam ở phòng khách xem TV, lại không thấy bóng dáng một người khác nên ở nhà, theo bản năng mở miệng hỏi. Con đã về đó à? Có vấn đề gì thì đợi cơm nước xong xuôi hãy nói. Mẹ Tề cao giọng nói, vừa nghe con trai trở lại cũng hỏi Viên Âu Sơ đâu, thật không biết nên vui hay chua xót. Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, con trai và cháu nội vừa về đến nhà, chỉ tìm một người. Xem ra đứa bé Âu Sơ này đã bắt được trái tim của hai cha con này rồi. Nhìn hai người cũng mập mờ không ít, những thói xấu cũng cả chính tới mức không thể nói. Phòng ốc cũng không ngột ngang, giống như chỗ đổ rác, bận đến nỗi bà cũng không dám đi tới. Tề Du Quân nghe ra mẹ cố ý đổi đề tài, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn y theo quy định của Viên Âu Sơ, đi rửa tay trước mới ăn cơm. Tiểu Nam đang cầm chén nhỏ và thìa nhỏ của mình ngồi trên ghế salon ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn sẽ không cẩn thận làm rơi thức ăn trên ghế. Tề Du Quân thấy thế không nhịn được mở miệng nói, mẹ, Âu Sơ bình thường không để cho Tiểu Nam vừa xem TV vừa ăn cơm, như vậy sẽ làm dơ ghế. Mẹ Tề đang ăn cơm bên cạnh thỉnh thoảng mới nhìn Tiểu Nam một cái, nghe con trai nhắc nhở như thế mới phát hiện bên người Tiểu Nam xác thực có thêm mấy vết bẩn hơi chột dạ. Vậy để mẹ đút cơm cho nó. Tề Du Quân để đĩa ăn tối của mình xuống, nếm thử cảm giác đầu tiên. Cậu y, Tề Du Quân mở miệng cắt đứt động tác của bà. Không cần. Sau đó anh quay đầu lại nhìn con trai, bày ra bộ dáng dạy dỗ Tiểu Nam bình thường của Viên Âu Sơ. Tiểu Nam, dì sơ sơ có phải đã nói ăn cái gì cũng phải chuyên tâm hay không? Con xem một chút, con đã đánh đổ những gì trong chén rồi. Tiểu Nam vốn chỉ nhất thời bị tiết mục trên TV hấp dẫn, quên quy định của Viên Âu Sơ. Vừa nghe lời của ba nói, cậu đã vội vã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú bắt đầu ăn cơm. Cơm và đồ ăn rơi ra ngoài cũng ít đi rất nhiều. Mẹ thấy hai cha con này hoàn toàn tốt hơn trước, bỗng không dám tin. Tối thiểu ở trước khi Viên Âu Sơ tới, bà nhìn thấy hai cha con bẩn thỉu ngồi trong phòng khách ăn cơm hộp, coi như Tiểu Nam làm đồ rơi khắp nơi thì con trai anh cũng không nói gì. Ăn cơm xong, mẹ Tề mượn cớ chơi với Tiểu Nam rồi dẫn theo cháu nội trốn trong phòng chơi. Chỉ không ngờ Tiểu Nam chơi đến mệt ngủ thiếp đi. Con trai của bà như một pho tượng đứng bên ngoài, mặt nghiêm túc nhìn bà. Tề Du Quân dứt khoát hỏi, mẹ, hãy thành thật nói với con, Âu Sơ đã đi đâu rồi? Kể từ khi Âu Sơ sống chung với bọn họ, cô chưa từng không nói một câu với bọn họ đã đi khỏi nhà, cũng chưa từng qua 7 giờ tối còn chưa về nhà. Huống chi, tới lúc mới bắt đầu, mẹ Tề đã cố ý nói sang chuyện khác, dường như không muốn cho anh tiếp tục truy vấn nơi ở của Âu Sơ. Tuy nhiên anh không thừa nhận, Âu Sơ giống như người phụ nữ đã bỏ rơi anh và con trai kia. Nhưng trong tim của anh vẫn cực kỳ lo lắng. Nguyên nhân lo lắng là anh dường như không cách nào đến gần được lòng của Âu Sơ, không thể giải thích những suy nghĩ trong lòng cô. Anh không biết nên làm thế nào để cho cô vui vẻ. Có lúc, mặc dù cô đứng ngay trước mặt mình, nhưng anh vẫn cảm thấy cô xa cách. Đó là loại cảm giác cho dù da thịt kề sát nhau, cô không cách nào vượt qua được khoảng cách đó được. Mẹ Tề ấp úng hồi lâu, thật sự không biết nên nói làm sao. Đó lại lời Viên Âu Sơ đã nhờ vả mình. Lúc Viên Âu Sơ gọi điện thoại cho bà cũng rất kinh ngạc. Nhưng nghe cô nói nỗi khổ tâm xong, bà cảm thấy có thể thông cảm. Hơn nữa, khi nghe cô liên tiếp dặn dò về hai cha con này, ai có thể vô tâm mà không thông cảm. Mẹ Tề, buổi sáng nếu có thể cho Tiểu Nam uống một ly sữa tươi. Mặc dù đứa bé không thích uống, nhưng mà Du Quân uống trước thì Tiểu Nam cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết. Mẹ Tề, bọn họ nếu không có ai nhắc nhở sẽ dễ dàng buông tha bản thân. Mặc dù gần đây khá hơn một chút, nhưng mà vẫn phải chú ý tới bọn họ nhiều hơn, không được để phòng ốc biến thành dáng vẻ kinh khủng như trước kia, như vậy đối với sức khỏe của bọn họ không tốt. Mẹ Tề, cho dù bà thân là mẹ ruột cũng chưa bao giờ chú ý cặn kẽ như vậy. Viên Âu Sơ cũng không chán ghét mà giao phó lại từng chút một. Bà càng nghe càng cảm thấy không nên để cho cô rời đi, không nhịn được mở miệng giữ lại. Âu Sơ, thật ra thì cháu thật sự không cần rời đi. Cháu cũng biết hai người Du Quân và Tiểu Nam căn bản không thể rời bỏ cháu được. Cháu nói cái bạn bè trước đó gì của cháu, chỉ cần báo cảnh sát bắt là được. Mẹ Tề vừa bắt đầu nghe thấy nguyên nhân cháu nội bị thương lần này, và nói trong lòng bà đối với Viên Âu Sơ không có nửa điểm oán giận là gạt người. Nhưng nghe nói cô lo lắng cho hai cha con bọn họ sẽ vì cô mà bị thương, nên không thể không rời đi. lại cảm thấy giống như không cần làm đến mức này. Bà rất rõ ràng trong mấy tháng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net